nhưng Chu Hằng luôn luôn có cảm giác bị người nhìn chằm chằm có. Bởi vậy hắn kết luận Mã Minh Nguyên chỉ là núp trong bóng tối. Hiển nhiên, đối phương cũng sẽ không dễ dàng bị phát hiện như vậy, thử một chút thì biết. Bọn họ tiếp tục đi tới. Cũng không lâu lắm liền gặp đầu yêu thú thứ hai. Ở khu vực này sẽ gặp phải yêu thú tinh thần cảnh. Tiểu hỏa lập tức đánh tiếp. Thần thú uy thế toát ra. Yêu thú cùng cảnh giới run rẩy, căn bản không thể chống cự. Nhưng khi tiểu hỏa muốn phun lửa kết thúc. Hưu, một mũi tên bắn lén lại đến. Chiếu vào sọ não yêu thú. Mũi tên này vô cùng mạnh. Phốc một chút trực tiếp xuyên thấu đi ra từ chỗ cầm yêu thú. Tiếp tục vọt tới tiểu hỏa, gâu tiểu hỏa kêu một tiếng. Vừa vặn bị bắn, may mà, nó là thần thú thiên địa. Nguyên bản da dày thịt chắc, mạnh nhất chính là thân thể phòng ngự. Cộng thêm cũng đạt tới tinh thần cảnh viên mãn. Một mũi tên này đánh cho nó rên liên tục, cũng không tạo thành bị thương quá nặng. Ánh mắt của Chu Hằng bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Đây là Mã Minh Nguyên bắn tên trộm. Đối phương biết nếu ở gần người. Hắn có cấm khí chém giết thiên hà đế. Bởi vậy chỉ dám núp bắn tên trộm ở phía xa. Không thể không nói. Thủ đoạn này thập phần hữu hiệu. Mã Minh Nguyên là thiên hà đế. Công kích tầm xa tuy rằng chỉ có thể phát huy 1/10. Thậm chí 1% chiến lực. Nhưng nếu chém giết yêu thú tinh thần cảnh còn không phải dễ như trở bàn tay. Hiển nhiên, trước đó Lâm Hiến Dương đã dạy tùy cơ hành động, Chu tiểu tử. Làm sao bây giờ? Muốn bổn tọa dùng thuấn di phù văn rời đi nơi này hay không? Con lừa đen cũng không thích nói. Nhưng bị một cái thiên hà đế trốn âm thầm đảo loạn. Bọn họ thật không có cách nào, không cần. Chu Hằng lập tức lắc lắc đầu ngươi và tiểu hỏa bồi tiếp thất công chúa tiếp tục săn bắn. Ta đi làm ít chuyện, Chu tiểu tử. Ngươi muốn con lừa đen sáng mắt lên. Chu Hằng cười lạnh gật đầu. Lâm Hiến Dương phái người tới quấy rối. Hiện tại cho ngươi tự nhận quả báo. Cho ngươi nếm thử chút lợi hại của Lạc Nhật Cung, thất công chúa. Chúng ta tạm thời tách ra. Mấy ngày nữa hội hợp, ngươi đi đâu? Liễu Duẫn Nhi không hiểu nói, đi theo người của chúng ta chỉ có một. Chúng ta tách ra, hắn cũng chỉ có thể đi theo phương hướng một người trong đó. Hơn nữa, ta cũng muốn cấp Lâm Hiến Dương một kinh hỉ. Chu Hằng lộ ra một chút tươi cười. Cách chương.